Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 184-2, tôi sẽ dốc toàn lực ứng phó tiếp. Gocchuyenaudio.com. Tranh tài, bắt đầu, một tiếng quát mắng, hai người cùng một thời gian hướng đối phương xông qua. Kiếm Tây Dương trong tay Giang Tiểu Băng dài nhỏ như cùng xông tới. Chuyển động, mà Mộ Tiêu Tiêu lại lấy ra trường đao cũng không có thu hồi đoản đao. Mà chính là tay cầm một dài một ngắn. Hai đao Nhật Bản, ở đây có người nhận ra đao pháp Tiêu Tiêu sử dụng. Tiểu Phi Long không phải phân hội Trung Quốc sao? Lại còn sử dụng chiêu thức Nhật Bản, khiến người ta kinh ngạc. Bá, ba đao giao phong, thanh âm kim loại va chạm làm cho cả không khí của hội trường thiêu đốt tới cực điểm. Tất cả mọi người là nhìn qua thân thủ Giang Tiểu Băng. Mà lại vừa mới Tiểu Phi Long cùng ông chú đầu chọc tranh tài cũng hiển lộ ngoại trừ lực chiến đấu cực cao. Mọi người giờ phút này đều đối với trận đấu này tràn đầy chờ mong. Bang, đao tương giao, Giang Tiểu Băng phần lớn là lấy đâm làm chủ. Đối mặt Mộ Tiêu Tiêu mãnh liệt công kích chậm rãi lộ ra có mấy phần cố hết sức. Phòng thủ hiển nhiên làm có chút không đủ. Loảng xoảng bang cong. Hai đao trong tay Mộ Tiêu Tiêu như là cắt dưa chặt đồ ăn nhanh chóng trao đổi chớp động. Hai động tác cổ tay, khiến người thấy không rõ lắm lưỡi đao ở nơi nào. Quần áo trên người Tiêu Tiêu cũng bị kiếm Tây Dương đẩy ra mấy chỗ. Nhiều địa phương thậm chí đều bị đâm phá ra thịt chảy ra máu tươi. Chỉ bởi vì cô né tránh cũng không có đâm vô cùng sâu. Dùng kiếm đánh nhau 20 phút, cổ tay không có bất kỳ một lần dừng lại. Nhìn người xem chung quanh đều trừng thẳng con mắt, không dám chớp mắt, lo lắng nháy mắt bỏ qua màn ảnh đặc sắc. Khắp mỗi ngõ ngách lôi đài cũng lưu lại dấu vết chiến đấu qua. Không nghĩ tới, phụ nữ chiến đấu cũng sẽ phấn khích như thế. Có người không khỏi cảm thán nói. Nếu như nói đây là đang tranh tài, càng thêm giống như một trận biểu diễn. Thân hình của các cô trên lôi đài lộ ra quá mức lộng lẫy. Để cho người ta mê mẩn, kiếm pháp càng khiến người ta si mê. Tiêu Tiêu cùng Giang Tiểu Băng dòng dã đánh nhau 25 phút đồng hồ. Đột nhiên, chỉ gặp, trường đao đột nhiên vẩy một cái trên thân kiếm Tây Dương Giang Tiểu Băng. Cường độ cực lớn, dùng cổ tay trực tiếp đẩy kiếm Tây Dương từ trong tay Giang Tiểu Băng ra. Kiếm Tây Dương tại không trung vạch ra một độ cong mỹ lệ. Giang Tiểu Băng mở to hai mắt, thua rồi hả, một khi vũ khí rời đi trong tay. Này cô thật thua rồi hả? Không, không thể, cô không muốn, duy chỉ không thể bại bởi Mộ Tiêu Tiêu. Hôn nhân của cô chỉ có thể chính mình đến bảo vệ. Thân thể Giang Tiểu Băng hướng kiếm Tây Dương dốc sức, cô muốn đi tiếp được kiếm bay ra. Tiểu Băng, coi như cô chiến thắng tôi, cũng không thể đại biểu hôn nhân của cô có thể hướng đi hạnh phúc mỹ mãn. Để cho tôi tới giúp cô đi, nếu như Lam Đình Ngạn thật tại hiện trường. Như vậy, để cho tôi tới giúp cô thử nhìn, hôn nhân của cô phải chăng thật sự có thể hướng đi hạnh phúc? Cô nhẹ giọng nói qua, tay trái nắm đoản đao, mãnh liệt mà đâm về thân thể Giang Tiểu Băng. Xuyên qua, đoản đao 45cm đủ để xuyên qua bụng Giang Tiểu Băng. Ây, Giang Tiểu Băng mở to hai mắt, đồng tử trong nháy mắt phóng đại, quay đầu nhìn về phía Mộ Tiêu Tiêu. Lại cúi đầu nhìn liếc đoản đao xuyên qua thân thể, Tiểu Băng, địch nặc mãnh liệt đứng lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn kia trên lôi đài. Mộ Tiêu Tiêu cô vậy mà xuyên qua thân thể Tiểu Băng. Huyết dịch theo đao chảy xuống, môi Giang Tiểu Băng run rẩy, thân thể bỗng nhiên hướng phía trước khẽ đảo, ba, hai đầu gối vô lực quỳ trên mặt đất, sau đó toàn bộ thân thể ngã xuống trên lôi đài. Tơi máu nhuộm đỏ quần áo cô, huyết dịch nhỏ xuống trên lôi đài. Cách chương.